Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mạnh Giác dường như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Vân Ca. Sâu thẳm trong ánh mắt có hào quang lưu chuyển, tơ hồ như đang tìm kiếm điều gì, lại đã sáng tỏ điều gì. Vân Ca nhìn không hiểu, chỉ có thể lấy dáng vẻ hổ thẹn, tựa có lỗi nhìn Mạnh Giá. Thật xin lỗi, tôi chỉ nghe hiểu một chút chuyện thế má, đảng phái gì gì đó, tôi nghe không hiểu. Mạnh Giá dường như đột nhiên bình tĩnh, ánh hào quang trong mắt nhanh chóng thu lại, ám đạm cười. Là ta nhiều lời, đơn giản mà nói, đám quan địa phương ở Thiếu Lan Nguyên này là người của Thượng Quan Kiệt. Bọn họ không theo luật lệ của Hoàng Thượng, giảm gánh nặng thế má cho dân chúng. Dân chúng mong muội không rõ, nhưng Lưu Bệnh Dĩ là kẻ chuyên gạt người thì biết rõ. Hắn đưa ra nghi ngờ với quan viên đặng ra thế má. Nếu sự tình không lớn, thì Thượng Quan Kiệt tuyệt đối sẽ không vì một tên tiểu tử thấp kém mà tổn công phu như thế. Quan địa phương vì an nguy của mình, lợi dụng Lý Thục kia, cái phần rốt cuộc tại sao Lý Thục lại cam tâm tình nguyện giúp hắn, vẫn chỉ có Lý Thục là hiểu rõ. Sự tình như vậy, nếu hóa giải được, thì vô cùng tài tình, Thượng Quan An đại khái là biết thời biết thế. Vân Ca ngồi cứng đờ, nước ngài vẫn không nhúc nhích. Mạnh Giá không nói thêm tiếng nào, chỉ nhìn nàng. Hóa ra là một cái chết được sắp đặt. Thượng Quan Kiệt, Thượng Quan An, hai cái tên xa lạ này lại đại diện cho quyền thế cao cao tại thượng. Một người bình thường vĩnh viễn không thể chống lại quyền thế. Bỗng chốc, Vân Ca đứng lên. Mạnh Giá, huynh cho tôi mượn chút tiền được không? Các hàng cần nhiều, rất nhiều. Tôi muốn đi mua chuộng ngục tốt, đi gặp Lăng Lưu Bệnh Dĩ. Tôi còn muốn mua mấy thứ. Mạnh Giá bưng chán trà, nhẹ nhấp một ngụm. Vay tiền không có vấn đề, nhưng mà chỉ dựa vào tiền thì không cứu người được. Người trong nhà cô không có biện pháp gì sao? Trong mắt Vân Ca mờ mờ có nước mắt. Nếu như là ở Tây Vực, thậm chí qua biên ải phía Tây, qua mạng Mễ Nhĩ, thẳng tới Ba Tư, Y Tốn, Y Đắc, Đại Tần, có lẽ cha tôi đều có thể giúp tôi nghĩ biện pháp. Phụ thân tuy rằng không phải người quyền quý, chỉ là người thường, nhưng tôi cảm thấy là chỉ cần phụ thân muốn làm chuyện gì, không có gì là không làm được. Chỉ do đây là Hán Triều, là Trường An. Cha tôi và mẫu thân chưa từng tới Hán Triều. Nhị ca, tam ca tôi cũng chưa từng tới Hán Triều. Hơn nữa, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không đến. Khi Vân Ca nói chuyện, Mạnh Giác vẫn nhìn ánh mắt của nàng. Tô Hồ xuyên thấu qua ánh mắt của nàng, quyết định xem lời nói là thật hay giả. Vẻ mặt mặc dù không có biến đổi, nhưng trong mắt lại mờ ảo dựng lên vài tia thất vọng. Vân Ca ủ rũ ngồi xuống. Lúc trước thì có bực bội với cha mẹ, hiện tại lại mong ngóng phụ thân hoặc ca ca có thể là người có quyền có thế của Hán Triều. Nhưng mà dù là người có quyền thế cũng không thể vượt qua hoàng hậu được, trừ phi là hoàng đế. Sớm biết rằng có hôm nay, tôi hẳn là sẽ luyện tốt võ công, hiện tại có thể đi cướp ngục, nhưng ngoài nấu ăn ra cái gì cũng không biết. Khi Vân Ca nói đến cướp ngục, một ánh mắt khác thường cũng không hề có. Một bộ dáng như thế đương nhiên là nên làm. Lúc này so với hành sự nhã nhặn ngày thường hoàn toàn bất đồng. Mạnh Giác không khỏi cười khẽ. Cướp ngục là tội lớn. Cô định cướp tao, Lưu Bệnh Dĩ còn không chắc có đồng ý chịu phiêu bạt chân trời góc bể cùng cô hay không. Từ đó về sau, ở nhà cũng không thể về, không thể có nơi ở cố định. Sắc mặt Vân Ca càng ảm đạm, đầu cúi xuống càng thấp. Nấu ăn, Mạnh Giác trầm ngâm một lát. Ta thực sự có một biện pháp, có thể thử một lần, không biết cô có chịu hay không. Vân Ca bỗng chốc nhảy dựng lên. Tôi đồng ý, tôi đồng ý, tôi cái gì cũng đồng ý. Vậy cô ăn cơm trước đi, cơm nước xong ta nói cho cô nghe. Tôi nhất định ăn, tôi vừa ăn, huynh vừa nói được không? Với mặt Vân Ca khẩn cầu, Mạnh Giác có vài phần bất đắc dĩ, đang lắc đầu. chị có thể đồng ý. Có Thượng Quan Kiệt, cho dù ông ta không nói lời nào, trong triều cũng không có người nào dám tùy tiện đắc tội với Thượng Quan An. Chỉ có một người, chính là phụ chính đại thần do tiên đế ủy thác, Đại Tư Mã Đại Tướng Quân Bắc Hoàng, là có thể xoay chuyển tình hình. Dù sao, nếu như theo lời cô thì, chuyện này chỉ là mất mạng người, nhưng cũng không phải do Lô Bình Dĩ động thủ trước, mang người cũng không phải do hắn giết. Nhưng mà Bắc Hoàng không phải là nhạc phụ của Thượng Quan An sao? Ông ta sao lại giúp chúng ta được? Mạnh Giác nắm nghía chén trà trong tay, thản nhiên cười. Ở triều đình, ranh giới giữa thân thích và kẻ thù thật sự rất mỏng manh, hoàn toàn có thể đổi tới đổi lui. Nghe đồn Hắc Quang là một người rất chú trọng ẩm thực, nếu cô có thể khiến cho ông ta chú ý, thì cách trực tiếp thuộc là chuyện này với ông ta, nắm chắc một cách đúng mực, có lẽ án này tội sẽ không đáng chết. Nhưng mà cơ hội thành công không tới 1/10. Hơn nữa, nếu làm không tốt, cô vì vậy sẽ kết thù với Thượng Quan gia tộc. Nói không chừng cũng sẽ đắc tội Hoắc thị gia tộc. Hậu quả, cô có hiểu không? Vân Ca gật đầu thật mạnh. Việc này tôi hiểu được. Cơ hội dù nhỏ, tôi cũng muốn thử một lần. Ta sẽ giao thiệp một chút để mua chuộc người trong quan phủ. Cần lực làm cho Lô Bệnh Dĩ ở trong lao ngục bớt đi một vài phần khổ cực. Sau đó, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp khiến cho Hoắc Hoàng chú ý, làm cho ông ta đồng ý tới ăn đồ ăn cô làm. Ta chỉ có thể làm được tới như vậy. Mọi chuyện sau đó, tất cả đều cần nhờ vào cô. Vân Ca đứng lên, trịnh trọng thi lễ với Mạnh Giá, trong lòng tràn đầy cảm kích. Cảm ơn huynh. Cần gì khách khí như vậy? Mạnh Giá không người đáp lễ lại, thuận miệng hỏi. Cô tận tâm giúp Lô Bệnh Dĩ như vậy là vì sao? Ta vốn nghĩ hai người là người xa lạ. Vân Ca khẽ thở dài, do trong lòng cảm kích đối với Mạnh Giá nên hơi do dự nổi. Trước đây huynh ấy là một người thật hảo bằng hữu của tôi. Chẳng qua bởi vì nhiều năm không gặp, huynh ấy đã quên tôi. Tôi cũng không dự định nhắc tới những chuyện trước kia với huynh ấy. Mạnh Giác trầm mặt một hồi, cười như không cười nổi. Đúng vậy, nhiều năm trôi qua, gặp mặt mà không nhận ra được cũng là chuyện bình thường. Không biết Mạnh Giác dùng biện pháp gì, trong khoảng thời gian ngắn lại có thể thành công, lần lượt mời tới để nhất ca vũ trong thành Trường An. Tài tử, phi phú trứ danh, cùng với quan viên lớn nhỏ đến thất lý hương dùng đồ ăn. Thậm chí, nói hạnh đinh ngoại nhân của trưởng công chúa cũng cố ý đến ăn đồ ăn Vân Ca làm. Đến bây giờ, Vân Ca vẫn còn nhớ tới hôm đó ngay ngốc hỏi Mạnh Giá. Nói hạnh là gì vậy? Nói hạnh là cấp bậc gì của quan viên rồi đỏ mặt? Nhưng ngược lại, các mặt Mạnh Giá không có gì khác thường. Tự như câu trả lời hôm nay giống như câu trả lời cán câu hỏi của nàng mấy ngày trước. Nội hạnh không phải tên chức vị, chỉ là tên gọi của một loại thân phận. Chỉ việc hắn là người dùng thân thể hầu hạ, giống như cách xưng hô phi tử vậy. Chẳng qua, phi tử có phẩm cấp. Đinh ngoại nhân đang được sủng ái, không hết ngang ngược kiêu ngạo. Cô ngày mai hết thảy phải cẩn thận, nhưng cũng không cần quá lo lắng. Chỉ cần không làm gì sai, hắn nhận tiền của ta, khẳng định sẽ không làm khó dễ cô. Mạnh Giác đề nghị Vân Ca chỉ phụ trách nấu ăn, chuyện sức đầu lỗ diện giao cho thường thúc phụ trách. Mà Vân Ca cũng chỉ thích nấu ăn, cũng không thích giao tiếp ứng phó với mọi người, cho nên mừng rỡ nghe theo Mạnh Giác đề nghị. Dưới sự an bài của Mạnh Giác, thường thường cố ý che giấu thân phận và giới tính của Vân Ca. Toàn bộ người tới dùng bữa, ngoại trừ đinh ngoại nhân, đều không có ai từng gặp Vân Ca. Danh hiệu thật có hiệu ứng, tay nghề phi phàm của Vân Ca. Hơn nữa, Mạnh Giác có chủ ý an bài. 1/10, 10/100, chỉ trong chốc lát, Vân Ca đã thành nhân vật đầu bếp thần bí trong đề tài nói chuyện ở thành Trường An. Thân Lý Hương cũng bởi Vân Ca mà thanh danh lên cao, mở chi nhánh trong thành Trường An. Danh tiếng uy hiếp cả cửa hiệu lâu đời cả trăm năm Nhất phẩm cư trong thành Trường An. Do Mạnh Giác có tâm dụng kế nên đầu bếp của Nhất phẩm cư vì muốn bảo vệ danh hiệu để nhất thiên hạ đầu bếp của mình bị ép thách đấu với Vân Ca, dùng phương thức loi trài công khai thi đấu quyết phân thắng bại. Trải qua thương lượng, Thất Ly Hương và Nhân phẩm cư đã được thỏa thuận. Dự tính mời 5 người công khai bình phán, bọn họ nếm đồ ăn trước mặt mọi người quyết định thắng bại. Mạnh Giác đề nghị nên có thêm 2 ẩn tịch để đa giá thật cao đem bán cho người muốn bình phẩm, nhưng do thân phận của họ không tiện công khai khi tham gia. Ẩn tịch nghĩa là ẩn là ẩn giấu, tịch là chỗ ngồi, ghế ngồi. Có thể hiểu đây là một vị trí ngồi bí mật để nếm thử đồ ăn. Mình đã định để làm giám khảo bí mật, nhưng thấy nó hơi hiện đại, nên cứ để nguyên là ẩn tịch vậy. Ẩn tịch có chỗ ngồi ngầm giấu ở bên trong, có cửa sổ hướng ra lôi đài. Mặc dù vẫn là cách thức trước mặt mọi người nói lời bình phẩm đồ ăn, nhưng ở đây sau khi ăn xong, họ chỉ tự mình âm thầm đưa ra nhận xét, ý kiến của bọn họ vẫn có tác dụng quyết định thắng thua. Nhất phẩm cư ở Trường An hưởng danh cả trăm năm, rất nhiều công tử, tiểu thư, thế gia, vọng tộc từ nhỏ đã ăn cơm ngay tại nhất phẩm cư, mà Thất Lý Hương cùng lắm chỉ là tiểu điếm ngoại thành Trường An. Luận đến quan hệ với giới quyền quý trong thành Trường An, đương nhiên nhất phẩm cư chiếm ưu thế. Đầu bếp của Nhất phẩm cư cảm thấy rằng đề nghị của Mạnh Giác đối với mình có lợi, nên vui vẻ nguyện ý đáp ứng. Dưới cố gắng chung của Nhất phẩm cư và Thất Lý Hương, một màn đầu bếp so tài còn náo nhiệt hơn so với chọn hoa khôi. Từ quý nhân quan lại đến người bán rong ngoài chợ, mọi người đều bàn tán về trận so tài này, tranh cãi xem rốt cuộc là Nhất phẩm cư sang trọng lộng lẫy thắng hay là Thất Lý Hương bình thường thắng. Có người cảm thấy là đầu bếp Nhất phẩm cư kinh nghiệm phong phú, sử dụng nguyên liệu lão luyện. Hơn nữa, Nhất phẩm cư có thể trong phong ba nổi lên trong thành Trường An, mà hùng mạnh đứng vững suốt trăm năm, thế lực đứng phía sau người chủ sự, quả thật không thể xem nhẹ. Đương nhiên, Nhất phẩm cư thắng. Nhưng cũng có không ít người xem trọng Thất Lý Hương, cho rằng đồ ăn mới mẻ độc đáo, nói bật. Người có tâm đã nhìn ra Vân Ca trong khoảng thời gian ngắn có thể nổi danh ở thành Trường An. Thế lực sau lưng cũng tuyệt đối không phải bình thường. Giữa mọi người đều có ý kiến riêng, thậm chí có sòng bạc còn mở ra canh bạc. Hoan nghênh mọi người đi đánh cược trận đầu bếp tranh tài trăm năm khó gặp này, càng làm cho thanh thế vang xa cực điểm. Nhưng Vân Ca đối với thắng thua căn bản là không để tâm, thậm chí sâu trong nội tâm rất không thích chuyện vô trường, ồn ào náo nhiệt thế này. Trong lòng nàng tràn đầy lo lắng, Hắc Quang sẽ không đến. Mạnh Giác làm như vậy là có thể thu hút Hắc Quang đại nhân tới sao? Cơ hội rất nhỏ, nhưng bất luận ông ta có tới hay không, chuyện lần này đã trở thành chuyện khắp thành Trường An, từ đường phố cho tới xóm nhỏ đều nghe được. Ông ta khẳng định là sẽ nghe nói tới tài nghệ hàng đầu của cô, sớm hay muộn sẽ đến nếm thử đồ ăn cô làm. Vân Ca nghe được lời nói khẳng định của Mạnh Giác mới cảm giác dễ chịu hơn một chút, có chút yên tâm chăm chú chuẩn bị món ăn cho trận thi đấu. Trong nội tâm âm thầm cầu nguyện, Mạnh Giác cố ý thiết kế 2 ẩn tịch có thể thu hút Hắc Quang đến. Đối với việc tranh đoạt 2 vị trí ẩn tịch kia cũng kịch liệt lạ thường, cho tới trước ngày thi đấu một ngày mới bị người dùng giá trên trời mua đi. Cái giá đưa ra để mua được một chỗ ném đồ ăn làm cho chủ tiệm Thất Lý Hương thường thốt trợn mắt há mồm, lại có thể có người vì muốn thưởng thức đồ ăn mà đưa ra cái giá cao ngất trời như vậy. Cũng vì tiên đế mấy năm liên tục chinh chiến quân khố trống rỗng, dần chúng bần hàng, nhưng người bị ảnh hưởng chính chỉ là thường dân, còn phú hào thành Trường An vẫn vung tiền như rác y như trước. Thường thốt nghĩ tới tương lai tốt đẹp của Thất Lý Hương ở thành Trường An, viễn cảnh đóng tiền trước mắt, ánh mắt nhìn thấy phía trước đều là màu vàng rực rỡ của tiền vàng, vốn là đã coi Vân Ca như bảo vật. Lúc này ánh mắt nhìn Vân Ca lại càng ôn nhu như nước, ấm áp như lửa. Đến ngày thi đấu, thật vất vả để cho hai vị ẩn tịch mình phán kia tới. Vân Ca lập tức kéo Mạnh Giác tới xem. Hai người chịu tiêu phí giá trên trời mua vị trí ẩn tịch đều là bởi vì thân phận đặc thù, không muốn lộ diện, cho nên để tiện cho ẩn tịnh ra vào. Đã thiết kế một vách tường trên hành lang để cho bọn họ dễ dàng ra vào. Lúc này, trong vách tường hành lang, một công tử mặc áo bào trắng vừa đi thong thả, vừa ngắm nghía những bức tranh cuộn treo hai bên tường trên hành lang. Tuổi tác so với Vân Ca cũng không khác biệt cho lắm. Ngũ quan thanh tú nho nhã xuất chúng, bước đi tự như lướt nhẹ, hết sức duyên dáng, nhưng lại không hề giống với dáng điệu của phụ nữ yếu ớt. Nếu là nữ nhân, đó là gia nhân tuyệt sắc. Tuổi quá trẻ, khẳng định không phải là mắt quan. Vân Ca thấp giọng than thở. Công tử kia mặc dù nghe được tiếng bước chân, cũng không chút quan tâm tới bọn họ, chỉ đang lặng thưởng thức bức tranh trên tường. Cái mặt bọn họ đứng ở một bên, sau một hồi khá lâu mới lên tiếng lạnh đạm hỏi. Tranh chữ đó là các ngươi nhờ ai tuyển chọn? Tuy rằng không có bức tranh nào là cổ danh họa tiếng tâm, nhưng đó lại biểu hiện ánh mắt tin tưởng về hội họa. Trong thành Trường An có không ít người am hiểu tin tưởng, nhưng am hiểu tin tưởng mà lại tao nhã như vậy, người có nhãn giới như vậy không nhiều. Mạnh Giác cười quay lại, có thể vừa mắt công tử là tốt rồi, tranh chữ đó là do tại hạ chọn. Công tử kia nhẹ ô một tiếng, cuối cùng nhẹ nghiêng đầu, ánh mắt lướt nhìn Mạnh Giác. Trong khoảnh khắc nhìn sang Mạnh Giác, không khỏi dừng lại, tựa hồ kinh ngạc như thể không hiểu có gì. Phượng Hoàng lại lưu lại ở một khoảng sân tầm thường. Mạnh Giác mỉm cười với người hành lễ. Công tử kia hình như có chút ngượng ngùng, mặt ửng đỏ, là chỉ gật đầu tỏ vẻ đáp lễ, rồi dời tầm mắt đi nhìn về phía Vân Ca. Vân Ca cười hành lễ với hắn, hắn khẽ gật đầu nhìn chằm chằm Vân Ca, cũng không đáp lễ, cũng không có biểu cảm gì. Vân Ca không để ý, cười hi hi nhún vai rồi cúi đầu, âm thầm khẩn cầu ứng tịch bình phán kế tiếp có thể là Hoắc Quan. Mạnh Giác đưa tay mời công tử áo trắng đi trước, hắn còn chưa bước đi, một tiếng cười hi hi của nữ tử mang theo hương thơm xông vào mũi truyền đến. Ba người đều nhìn ra phía bên ngoài. Một nam tử y phục sang trọng lộng lẫy và một nữ tử dung mạo diễm lệ tiến vào vách tường hành lang. Dáng người nam tử cao gầy tráng kiện, lại thấy không rõ lắm tuổi tác của hắn, bởi vì đầu hắn đang vùi ở cổ cô gái mà hôn. Cô gái không hề che giấu ham muốn, tiếng cười duyên không ngừng. Công tử áo trắng kinh thường nhìn lại, cười lạnh một tiếng. Bắt đầu, thần sắc có chút không vui, nhìn chầm chầm vào bức tranh lụa trên tường. Vân Ca mặt có chút nóng, nhưng lại cảm thấy được, nhìn thật hay nha. Người hành vi phóng đãng như thế, thì còn cần thiết nhìn kỹ xem hắn tuổi tác bao nhiêu làm gì nữa. Vân Ca từ hồ nghe thấy được tiếng thời dài nhẹ như không của Mạnh Giá. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Mạnh Giá, đã thấy Mạnh Giá sắc mặt như thường, vẫn ôn hòa y như trước. Khi nam tử kia bước qua trước người bọn họ, mới khẽ ngẩng đầu, thân thể phần nửa dán trên người cô gái kia như trước. Ánh mắt nhẹ nhàng chuyển tới gương mặt Vân Ca. Đầu là dựa trở vào bờ vai cô gái, ôm chặt cô gái tiến tới chỗ bọn họ. Vân Ca vẫn chưa thấy rõ diện mạo của hắn, chỉ cảm thấy hắn có một đôi mắt cực kỳ trong trẻo. Màn còn chưa hoàn toàn hạ xuống, chợt nghe thấy tiếng tơ lụa xé rách và tiếng thở dốc gấp gáp. Công tử áo trắng bên cạnh cái mặt lạnh lùng nhìn về phía người hầu dẫn đường. Mạnh Giáp lập tức nói, chúng ta sẽ dẫn công tử tới một phòng thiết lập thanh tĩnh, thuận tiện cho công tử nếm thử thức ăn. Mạnh Giáp ra hiệu bảo người hầu lui ra, hắn tự mình đi trước dẫn đường. Công tử áo trắng nhìn Mạnh Giáp phong thái xuất trần, lại nghe tiếng thở gấp bên cạnh thì thấp thì cào, đỏ mặt cúi đầu, yên lặng đi theo phía sau Mạnh Giá. Vẻ kiêu căng trên người rốt cuộc giảm đi, có vài phần ôn hòa hơn bình thường. Vân Ca Nhi, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Vân Ca vỗ vỗ gò má mình, ở sức xấu hổ. Nghe thấy tiếng người nói ồn ào bên ngoài, nàng có chút tỉnh táo. Hôm nay còn có chuyện rất quan trọng phải làm. Nếu hai người tới cũng không phải Hoắc Quang, nàng còn phải cố gắng rất nhiều. Thắng hay thua không quan trọng, nhưng nhất định là phải làm cho mọi người thành Trường An. Nhớ kỹ đồ ăn nàng làm, điều đàm luận về đồ ăn nàng làm. Chỉ cần Hoắc Quang cũng yêu thích ẩm thực, sẽ nhất định phải hấp dẫn ông ta đến ăn đồ ăn nàng làm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.